sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 113, người mẹ thật sự. Góc truyện audio.com. Mừng trở về, vương của ta. Chấm, trung thần năm xưa nhịn cô được quỳ sụp xuống. Ngàn vạn con dân Sky cũng nức nở quỳ bái hướng nguyệt tháp. Không còn dung mạo của những pháp sư tầm thường kiếp này. Mà là quyền năng, sức mạnh thuộc về con cưng của trời kiếp trước. Vì họ chính là tinh tú. Không thể nào, đó cô phải sự thật. Quả báo, là quả báo sao? Bạch Dương theo thứ tự dĩ nhiên thức tỉnh đầu tiên. Cô thanh tỉnh như vô tình lướt qua chỗ sư tử. Sử nữ, sao cô ấy còn chưa tỉnh lại? Song tử nôn nóng đứng trước mặt sử nữ đang nhắm chặt mắt kia. Thiên bình, ma kết cũng nôn nóng. Thiên yết cũng cô tình. Song ngư vừa tỉnh lại thì điều đầu tiên cô làm là tìm thiên yết. Có sai sót gì sao? Cô có sai sót, là họ quá suy yếu mà thôi. Selin phân bua giải thích. Song ngư nghe xong lại yên tâm. Cô vội bước sang đến sử nữ. Như kỳ diệu, song ngư vừa gọi, sử nữ lập tức tỉnh giấc. Rời khỏi đây, sử nữ ngay lập tức kéo cô đi khiến cô kinh ngạc. Song tử chen ngang, em muốn đi đâu? Liên quan gì anh, chúng ta chả thân nhau đâu. Em nói dối, kiếp này em rõ ràng đã yêu tôi. Ngưỡng mộ khác tình yêu. Xin anh rõ ràng, kiếp này tôi cô cho phép ai khác mang ngư đi cả. Tình cảnh khá ư lộn xộn bị tiếng trầm lạnh phá tan. Em muốn đi đâu? Song ngư lạnh người, cô cần đoán, chỉ có thiên yết mà thôi. Sử nữ, mình mau thôi, cô biết phải do quán tính. Song ngư dục sử nữ, vì chính song ngư cũng cô muốn đối mặt thiên yết, ta cô cho phép, thiên yết nổi khí nộ, dùng băng khóa toàn bộ lối thoát, anh định làm gì, song ngư run run nhìn thiên yết, bắt vợ, choang, băng va chạm dây gai khiến mảnh vỡ nơi nơi tung tóe. Song ngư là bị ánh mắt khủng bố của thiên yết dọa sợ đến phải trốn sau sử nữ. Thiên yết, xin cậu dừng tay. Cậu muốn dọa chết mọi người đấy à? Bạch Dương ra tay khuyên ngăn. Thiên yết như cô nghe. Tiếp tục ra đòn. Lần này, cậu dùng hẳn lửa. Sử nữ nào phải đối thủ. Cô cho em đi đâu hết. Về với ta mau. Thiên yết, hạ thủ. Cậu muốn đả thương sử nữ hay sao? Song tử cũng bay vào cuộc ẩu đả khuyên ngăn. Yết, anh làm gì thế? Sao lại đánh mấy cô ấy? Giọng nói chen ngang ám muội khiến mọi người kinh hãi dừng thế công. Thiên bình cô vui nhìn thiên yết, đánh đánh vai cậu, đừng đánh con gái, anh thật tồi tệ, song ngư lẫn mọi người sững sờ. Trán thiên yết hơi nổi gân xanh, ma kết, đem cô ấy ra, ma kết có chút buồn lòng kéo thiên bình về phía mình. Thiên bình, nghe anh này, không, yết, kiếp trước ta vừa đi thì cậu cũng nợ phong lưu nhỉ. Sử nữ khích bác cười. Điều đó càng làm song ngư nép vào cô hơn. Cô được khóc, ta đợi chờ suốt 500 năm. Chỉ muốn nhìn em cười. Nước mắt chưa kịp rơi cũng bị thiên yết làm cho rơi. Song ngư thút thít cô chịu nhìn cậu. Thiên yết, đừng loạn nữa. Selin lên tiếng nhắc nhở. Thiên yết vẫn vốn cô để tâm người khác. Sử nữ đột nhiên ngất xỉu. Theo sau đó là thiên yết lờ mờ choáng. Ma lực bị suy yếu. Cậu đoán ra ngay nguyên nhân, là do ma lực và cơ thể chưa dung hòa lẫn nhau. Thiên yết vừa thức tỉnh đã bộc phát ma lực lớn nên hiện bị phản phệ. Cả sử nữ lẫn Bạch Dương, song tử cũng bị phản phệ nốt. Ngư, cấm em bỏ ta. Thiên yết trước khi bất tỉnh vẫn kịp hướng song ngư phát ngôn chủ quyền. Bảo bình rối rít đến chỗ song ngư. Chị dâu nhỏ. Anh Thiên Yết cô phải như chị nghi ngờ đâu. Thiên Bình gọi anh ấy là do. Bảo Bình cuống cuồng giải thích ngay trước khi hiểu lầm quá muộn. Cảm ơn, nhưng dù thế nào, tớ cũng cô muốn đối mặt với anh ấy. Cả hai bên nhau cô có kết cục tốt đẹp. Thiên Yết, chọn rời bỏ anh là em đã buông bỏ. Đừng lại làm em lần nữa yêu anh. Sự trở lại của họ vượt qua suy nghĩ của Selin. Đánh đấm vì tình. Không hổ là con của mình, đến xuất hiện cũng hoành tráng nữa là, vậy giờ ai có điều gì muốn hỏi ta nào? Selin dùng ma pháp áp đảo để trấn nhiếp đối phương, mấy lão hay chống lại người cũng phải quỳ lại. Thần sai rồi thưa nữ hoàng, thần đã trách lầm người. Nguyên Lão và Căng He Liêu Siêu không tin được bọn nhóc họ ghét bỏ lại chính là người họ hâm mộ nhất. Thời gian qua rốt cuộc họ đã làm gì? Ha, ngày ta trả thù cũng tới rồi nhỉ? Một nụ cười man dợ vang lên trước sự hoảng loạn của mọi người. Song Tử hung ác liếc mắt về phía vua Mini. Vua Mini bị liếc đến sợ hãi. Trước mặt ông không phải là Song Tử hèn kém hay bị lăng nhục. Hắn giờ đây mới chính là vị vua thật sự của Mini. Đức vua Song Tử, xin ngài tha tội hỡi đức vua. Niệm tình kiếp này thần cũng là cha ruột của người mà thứ tội. Hắn hèn hạ quỳ xuống dập đầu. Song Tử nghe hắn nói nhịn không được mà cười khạc khạc. Ngươi nói sao, cha ta cơ đấy, tên thấp kém như ngươi có tư cách sao? Yan He, nói cho hắn biết sự tầm thường đáng thương của hắn đi nào. Song Tử lấy lại phong thái vua chúa rất tự nhiên ra lệnh cho vị từng là thầy của mình. Yan He cũng rất mực cung kính nghe lời. Vua Mini, ngươi được duy trì giống nòi đáng thương tới giờ đều là sự kiểm tra mà các vị vua dành cho ngươi. Họ biết sau khi họ mất thì Sky sẽ không ai cai quản. Từ đó sinh rối loạn, họ chọn một nhánh dân thường gần gũi để họ lên ngôi. Để xem vịt hóa thiên Nga là giúp dân hay hại dân. Các đời đầu còn đỡ, vua và dân rất mực yêu thương nhau. Nhưng từ 200 năm trước, các ngươi sinh tật xấu là hà hiếp dân chúng. Lúc nữ hoàng tỉnh giấc thì sự ngu muội của các ngươi đã ăn sâu vào não rồi. Nói cách khác, xuất thân hoàng tộc gì đó chỉ là để các vị vua chuyển kiếp mà thôi. Họ muốn chuyển kiếp đến nơi họ từng ở, ngờ đâu lũ rốt nát các ngươi muốn giết hay hại họ có chứ. Mọi người nghe xong thì mặt trắng bệch, trời ơi, thì ra, họ là người được các vị vua tin tưởng làm người chăm sóc sau khi họ chuyển sinh. Vậy mà họ từng muốn giết vua, vậy vua cũng có máu mủ với chúng thần mà. Đây là sự thật, không, nhớ cô gái kỳ lạ mà các ngươi gặp không? Đó là phân thân của nữ hoàng Selin. Bà dùng phân thân đã mang thai để thử lòng các ngươi và cho các ngươi cơ hội sửa đổi. Ngờ đâu lòng người ngu dốt, ngàn sai vạn sai, Song Tử tròn mắt hỏi vậy mẹ ta ở kiếp này cũng là phân thân. Selin gật đầu ừ, con khỏi lo ta bị ăn hiếp. Phân thân từng là mẹ con đã về cơ thể ta rồi. Toàn bộ phân thân đều hoàn toàn mang ký ức tự mình nuôi nấy mấy đứa nên người. Ta rất hạnh phúc, Selin dùng phân thân cũng chỉ để thỏa mong ước được một lần nuôi lớn con mình. Dạy tụi nó từng điều, nhìn tụi nó khôn lớn, làm mẹ còn gì hạnh phúc hơn thế. Cách chương.